Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 953, chương 949, liên sát tổ thần. Phải chết, đây rốt cuộc cái gì? Ta đều cảm giác không thấy phía trên pháp tắc gợn sóng. Uy lực của nó đã vậy còn quá mạnh. Từng vị cường giả hoảng sợ thoát đi. Lại qua một giây thời gian, những cái kia chân thần nhân viên thân thể toàn bộ biến mất. Linh thần cường giả cũng tử vong rất nhiều. Còn lại đều ở linh thần nhị trọng thiên. Thật đúng là yếu. Trong hư không, áo bào đen hồn nguyên nhìn xuống mọi người. Bất quá vẫn là có mười mấy con hơi mạnh lớn một chút sâu kiến. Xoạt, màu đen hồn nguyên bỗng nhiên vươn bàn tay của mình. Hướng một nơi bay đi. Nơi đó một vị trên thân chớp động lên thao thiên hỏa diễm. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn cường giả đang điên cuồng chạy trốn. Đó là hỏa liệt tổ thần. Có trước đó lam địch tổ thần bị đánh chết tình huống. Hỏa liệt tổ thần căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi tâm. Không, thấy cự đại bàn tay kéo tới. Hỏa liệt tổ thần khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Răng rác. Cự đại bàn tay duỗi ra, cấp tốc đem hỏa liệt tổ thần nắm ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng vừa nắm, hỏa liệt tổ thần thân thể vậy mà giống như là tấm gương tất cả đều biến thành mảnh vỡ. Từ không trung rơi xuống, rất nhiều mảnh vỡ không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Hoàn toàn trở nên ảm đạm, phía trên cũng không có một tia sinh mệnh khí tức lưu lại. Vị thứ hai tổ thần cấp độ cường giả tử vong, mà lại hoàn toàn là bị miểu sát. Hỏa liệt tổ thần bị đánh giết. Mọi người càng thêm sợ hãi chạy trốn. Lối ra gần ngay trước mắt. Thế nhưng bọn hắn tới gần thời điểm này, địa điểm lối ra chợt phát sinh biến hóa, xuất hiện ở xa xôi một chỗ. Trốn đi, ta thích xem các ngươi chạy trốn dáng vẻ. Áo bào đen hồn nguyên thanh âm đạm mạc tại toàn bộ trong hư không vang lên, không thể rời bỏ rồi hả? Chu Hạo nhìn xem hỏa liệt tổ thần bị đánh giết, vẻ mặt khó coi, Đá Tác cũng là vẻ mặt âm trầm. May mắn trước đó đem bản thể đặt ở ứng long trong tháp, không hề rời đi, nếu không vậy liền không xong. Trước đó Chu Hạo nói lo lắng gặp nguy hiểm. Cho nên hiện tại ba người tiến vào đều là phân thân. Di tích không gian bên ngoài. Rất nhiều cường giả đang đợi ở chỗ này. Chuẩn bị tiến vào bên trong. Ông, bỗng nhiên, cửa ra vào bên trong một chút ánh sáng màu đen cấp tốc bay ra. Tiếp xúc đến những người này thân thể. Những cường giả này trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể cấp tốc biến mất. Đây là cái gì? Những cường giả khác trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. A, phàm là những cái kia tiếp xúc đến ánh sáng màu đen, tất cả đều tại kêu thảm, thân thể tại biến mất. Oanh, một đạo khí thế khủng bố bạo phát đi ra, rất nhiều hỏa diễm tập ra, đánh về phía này chút ánh sáng màu đen. Tại tiếp xúc đến những ngọn lửa này về sau, ánh sáng màu đen nhận lấy một chút trở ngại, nhưng vẫn là tải kiên cường chống cự lại, không có tiêu tán xu thế. Lưu Huyễn, những này là cái gì? Trong hư không, một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ nam tử đứng vững, thi triển hỏa diễm công kích. Một chỗ khác, lại có hai người cấp tốc bay tới, toàn thân tản ra khí thế cường đại gợn sóng, ba người bóng người to lớn hoành không. Nhìn phía dưới cửa ra vào, ba người này đều là cực kỳ cường đại tổ thần. Không biết, áo giáp màu đỏ cường giả Lưu Huyễn lắc đầu. Này chút ánh sáng màu đen hết sức quỷ dị, có được cực mạnh tính ăn mòn. Công kích của ta chỉ có thể phai mờ cực một số nhỏ. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc gợn sóng, uy lực đã vậy còn quá mạnh. Một vị khác song đầu tổ thần thử một chút, nhíu mày nói, di tích trong không gian tựa hồ phát sinh biến cố, hiện ở bên trong tiến nhập hơn 10 vị tổ thần, bọn hắn hiện tại thế nào? còn có một vị giống loài báo yêu thú nhìn phía xa cự đại môn hộ. Di tích không gian môn hộ tựa hồ phong tỏa. Lưu Huyễn hơi kiểm tra một hồi, nói, chúng ta chung nhau thi triển công kích, đêm này chút ánh sáng màu đen ngăn cản, quang mang này quá quỷ dị, một khi khuếch tán ra, chảy vào chúng ta thành trì, vậy liền không xong. Được, hai vị tổ thần gật đầu, oanh, to lớn khu vực bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo màng mỏng, đem một khu vực lớn đều cho bao phủ lại. Này chút ánh sáng màu đen tiếp xúc đến màng mỏng, bị ngăn cản, khó mà lở khuếch tán. Di tích trong không gian, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hoảng sợ còn tại lan tràn. Áo bào đen hồn nguyên liên tục công kích phía dưới, hơn 10 vị tổ thần chỉ còn lại có vị cuối cùng. Đó là một đầu to lớn hình rắn yêu thú, rắn nguyên thành trì thành chủ. Chỉ bất quá lúc này trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Van cầu ngươi thả qua ta. Rắn nguyên tổ thần một bên chạy trốn lấy, một bên hoảng sợ cầu xin tha thứ. Ta cũng không thích cầu xin tha thứ người. Áo bào đen hồn nguyên đạm mạc nói, bất quá ta cũng không thích không cầu xin. Cho nên ngươi vẫn là an tâm chết đi. Tay phải hắn trực tiếp chộp tới. Cứ việc rắn nguyên tổ thần thân thể khổng lồ, toàn thân tản ra khủng bố hào quang màu trắng, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi, bị cự đại bàn tay nắm ở trong tay. Răng rác, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, rắn nguyên tổ thần thân thể biến thành mảnh vỡ, 13 vị tổ thần, toàn bộ bị đánh giết, rắn nguyên tổ thần cũng bị đánh giết. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. 13 vị tổ thần, đại biểu là 13 tòa thành trì, hiện tại toàn bộ tử vong, cái kia 13 tòa thành trì đoán chừng cũng sẽ nhanh chóng lụi bại xuống. Không có tổ thần, thành trì cũng không có tồn tại tất yếu, trốn không thoát. Chu Hào, Đá Tát không cam lòng nói, hắn pháp tắc phân thân thực lực đạt đến linh thần nhị trọng thiên. Coi như là thần vương đều rất khó phục sinh hắn. Lúc này trong không gian chân thần tại ngay từ đầu điểm sáng màu đen xuất hiện thời điểm liên toàn. Bộ tử vong, tổ thần cũng đều bị đánh giết. Linh thần cấp bậc cường giả cũng tử vong rất nhiều. Chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 vị. Bất quá xem ra cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tiểu Kim, ngươi có biện pháp chạy mất sao? Chu Hạo ý thức câu thông lấy thú nhỏ, bất quá Chu Hạo nhưng không có thu đến đáp lại. Lúc này Tiểu Kim giống như là mất hồn, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia 4 khỏa hòn đá, không biết có phải hay không là nhớ ra cái gì đó. Ngươi đổi được ta 2 kiện tổ thần khí, ăn chết đi. Bỗng nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Chu Hạo cảm giác mình trong nháy mắt bị một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt lại. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, này kinh khủng áo bào đen hồn nguyên để mắt tới hắn. Hiu, rất nhiều ánh sáng màu đen ngưng tụ, toàn bộ hướng Chu Hạo nơi này kéo tới. Này chút ánh sáng màu đen nhường Chu Hạo cảm nhận được bản năng chán ghét. Oanh, trên thân Tân Vũ khải giáp thôi động. Mong muốn ngăn cản ánh sáng màu đen tới gần, nhưng là căn bản không được cái tác dụng gì. Thật phải chết. Chu Hạo nhìn xem đông đảo ánh sáng màu đen càng ngày càng gần, nhưng trong lòng của hắn lập tức bình tĩnh lại. Trước kia phát sinh qua rất nhiều chuyện cấp tốc trong đầu thả một lần. Nghiên cứu chế tạo chân thần đan, luyện đan thịnh lại, chân thần đan nghiên cứu chế tạo thành công, đấu giá lại. Nhìn thấy hồn lang tổ thần, đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, thấy côn ngọc thần vương, rời đi lang vẫn thành trì lại tới đây. Từng kiện sự tình cấp tốc xuất hiện. Cuối cùng, ánh sáng màu đen cách hắn chỉ có không đến nửa mét. Sắp tiếp xúc đến thân thể của hắn, Chu Hạo hoàn toàn cảm nhận được tử vong cách mình chỉ có cách xa một bước. Hắn sắp tử vong. Soạt, bỗng nhiên, Chu Hạo trước người có một đầu thú nhỏ xuất hiện. Con thú nhỏ này trên thân không có bất kỳ cái gì khí thế gợn sóng. Cứ như vậy đợi tại Chu Hạo trước người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục